Thiên Trường Chi Cửu, chương 116, còn muốn đến tập đoàn Lục Đạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Vương Tiểu Lan đi, Thẩm Thiên Vũ trốn trong chăn khóc thêm một trận nữa. Mãi đến khi cổ họng khản đặc lại mới thôi. Cô ta sưng mắt lấy điện thoại trong túi sách ra. Sau khi tìm thấy sạc pin, vừa mở máy đã thấy mười mấy tin nhắn chưa đọc nhảy ra. Có tin nhắn giả vờ quan tâm, cũng có tin nhắn thật sự chế giễu. Ngoài ra còn có hai tin nhắn Thẩm Thiên Ca gửi cho cô ta từ tối hôm qua. Thẩm Thiên Vũ, cô làm việc kiểu gì vậy? Thẩm Thiên Trường không hề lên giường với Ôn Khải Lương. Thuốc cô mua có phải là thật không vậy? Vậy mà lại để cho Thẩm Thiên Trường chạy ra ngoài giữa chừng như thế. Thẩm Thiên Vũ đọc xong hai tin nhắn thì tối sầm mặt mũi. Vậy có nghĩa là Thẩm Thiên Trường không bị làm sao? Vậy tại sao cô ta vẫn gặp phải chuyện bị ăn quả đáng như thế này? Vẫn chưa lấy lại bình tĩnh sau cơn chấn động, lại một tin nhắn nữa nhảy ra. Tuy rằng cô ta ít đến trường nhưng cô ta cũng nhận ra đó là tin nhắn đến từ giáo viên hướng dẫn của mình. Sinh viên Thẩm Thiên Vũ, liên quan đến tin tức tiêu cực của em ở trên mạng. Phạm vi lan truyền quá rộng lớn gây ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến các giảng viên và sinh viên khác. Kết hợp với những biểu hiện thường ngày của em ở trường học, hiện nhà trường đưa ra quyết định buộc thôi học đối với em. Trong tuần này, mời em đến trường làm các thủ tục có liên quan để thôi học. Tin xấu xảy dồn dập chẳng khác nào sấm đánh bên tai Thẩm Thiên Vũ. Danh dự của cô ta bị hủy hoại, bố mẹ cô ta ly hôn, hiện giờ cô ta lại bị nhà trường buộc thôi học. Tức giận và uất hận tích tụ trong lòng Thẩm Thiên Vũ. Tất cả những chuyện này đều do người phụ nữ Thẩm Thiên Trường kia gây nên. Cô ta cầm điện thoại, bắt đầu điên cuồng gọi cho Thẩm Thiên Trường. Thẩm Thiên Trường đang phỏng vấn được một nửa thì điện thoại đang đặt ở bên cạnh đột nhiên kêu lên. Cô nhìn tên hiển thị trên màn hình là Thẩm Thiên Vũ, bèn ấn nút im lặng. Nhưng chỉ một phút sau Thẩm Thiên Vũ lại gọi đến. Thẩm Thiên Trường dứt khoát ấn nút tắt nguồn. Thẩm Thiên Vũ bị Thẩm Thiên Trường chọc tức đến mức sắp phát điên. Nhưng Thẩm Thiên Trường không nghe điện thoại cô ta cũng không thể làm gì được. Chỉ có thể nhắn tin cho Thẩm Thiên Trường. Thẩm Thiên Trường, loại người phụ nữ thấp hèn này. Ảnh trên mạng là do chị tung ra đúng không? Thẩm Thiên Trường, ông trời thật sự không công bằng. Sao không để tên xúc sinh Ôn Khải Lương đó đạt được mục đích chứ? Thẩm Thiên Trường, bố mẹ tôi ly hôn rồi. Tôi sắp bị đuổi khỏi nhà họ Thẩm rồi. Trường học cũng đuổi học tôi rồi. Chị đã hài lòng chưa? Thẩm Thiên Trường, tôi hận chị. Từ nhỏ tôi đã hận chị. Đã ghét chị rồi. Tôi sẽ hận chị cả đời. Ngon te nhay. Com nhắn liền một mạch mười mấy tin. Cuối cùng Thẩm Thiên Vũ cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cô ta dã rời nằm trên giường. Cảm giác mệt mỏi rệu rã bao trùm lấy cô ta. Nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống. Đây là lần đầu tiên trong đời kể từ khi sinh ra cô ta thật sự cảm nhận được thế nào là tuyệt vọng. Lúc này Thẩm Thiên Ca đang ở trong phòng làm việc của Thẩm Nhiên. Vừa xử lý chuyện hai mẹ con Vương Tiểu Lan xong, sắc mặt của Thẩm Nhiên cũng tràn đầy mệt mỏi. Chỉ khi nhìn vào Thẩm Thiên Ca, ông ta mới tìm được một chút an ủi. Thiên Ca, con về nước đã sắp một tháng rồi. Đã có dự định gì cho công việc chưa? Con thấy bên đầu tư Tần Chính thế nào? Bố có mấy người bạn thân bên đó. Định giới thiệu con cho họ. Thẩm Thiên Ca lắc đầu từ chối. Bố, con đã có dự định cho riêng mình rồi. Thẩm Nhiên hơi bất ngờ khi thấy Thẩm Thiên Ca từ chối. Bởi vì đầu tư Tần Chính nằm trong top 3 công ty đầu tư trong ngành. Mỗi năm có vô số người tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán để vào được Tần Chính. Nhưng cố vấn pháp luật cao cấp của bọn họ là học sinh cũ của Thẩm Nhiên. Có mối quan hệ này, Thẩm Thiên Ca vào Tần Chính là chuyện không hề khó khăn chút nào. Bố, con muốn đến tập đoàn Lục Đạt. Con đã gửi hồ sơ cho bộ phận thư ký của tập đoàn Lục Đạt rồi. Hơn nữa hôm nay con đã nhận được thông báo gọi đi phỏng vấn rồi. Thẩm Nhiên nhíu mày, tuy rằng tập đoàn Lục Đạt có thực lực hùng mạnh nhưng bắt con gái mình làm một thư ký bé nhỏ thì không khỏi cảm thấy hơi ấm ức. Cách chương.